phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 7, văn phòng đổi quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Bạch Chấn Đông thật sự muốn giết chết Vương Đại Hải, giọng của hắn tiếng lại lớn, tổ 6 nhân viên khác nghe lời này, đều đem ánh mắt tò mò phóng đến, hơn nữa sự chú ý tất cả Vương Đại Hải nhặt lên này cái quần lót lên Bạch Chấn Đông không muốn bọn họ lầm cho là mình là tên biến thái, đành phải giải thích. Người mới thích mặc quần lót của phụ nữ chứ, tôi đây là mua cho bạn gái của tôi, người có bạn gái rồi. Vương Đại Hải biểu hiện ra bộ dạng rất kinh ngạc hình dáng, hình như Bạch Chấn Đông có bạn gái là một chuyện rất kỳ lạ. Sao vậy, không thể giao, Bạch Chấn Đông hỏi ngược lại. Vương Đại Hải thấy Bạch Chấn Đông cất qua Naphoos xong, khẽ nói. Anh bạn, ngươi còn không biết, tổ chúng ta không cho phép yêu đương, nếu như bị chủ quản Giang biết không phải đuổi ngươi không thể. Bạch Chấn Đông rất không hiểu hỏi, còn có chuyện này, Vương Đại Hải gật đầu tiếp tục giải thích, chủ quản Giang nói yêu đương sẽ chậm trễ công việc. Trong khi nói chuyện, ba người đồng nghiệp khác của tổ 6 phân biệt đi tới kích thước chút béo phụ họa nói. Anh em, Đại Hải nói không sai, ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn, tổ 6 chúng ta bị xào rơi được mấy đồng nghiệp. Một tương đối khác thấp dáng người hơi gầy gò, hắn vô cùng khổ ép nói. Ngươi xem thử mấy anh, đều sắp bị chủ quản Giang ép điên rồi, nhìn thấy gái không thể tán, ngươi biết có bao nhiêu uất ức sao? Người cuối cùng tuổi hơi lớn hơn, hắn hình như lĩnh hội đầy đủ, cảm thán nói. Tôi ở công ty ngây ngô 4 năm, bây giờ tôi đều nhanh 30 tuổi, tôi đến nay đều không bạn gái, tình yêu của tôi đều nhanh chôn thân ở giữa prairie. Mấy người đang nói, những tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến, kích thước hơi mập từ khắc nói nhỏ. Chủ quản Giang tới, mấy người nhanh chóng trở lại thuộc về trên bàn làm việc của mình, Giang Hồng đi vào tổ 6, lại vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Mọi người để công việc trong tay xuống, chúng ta mở một cuộc họp nhỏ. Mấy người nhanh chóng đưa mắt chuyển tới Giang Hồng trên người, hắn chắp tay sau lưng, thể hiện bộ dạng lãnh đạo cái giá, giả vờ giả vịt nói. Hôm nay tổ 6 chúng ta lại tăng thêm một công nhân viên mới, hắn gọi Bạch Chấn Đông, mọi người chào mừng hắn đến. Bạch Chấn Đông bị nhắc tới tên, đứng lên về phía mọi người khom người chào, khác bốn gã đồng nghiệp vỗ tay biểu làm chào mừng. Giang Hồng lại thận trọng địa nói. Tổ 6 quy định tôi trước đã tuyên bố, chỉ có điều hôm nay tới đồng nghiệp mới tôi lại tuyên bố một chút, tôi hy vọng mọi người tuân thủ tác phẩm tâm huyết công ty phòng thị trường ưu tú nhất tổ nhỏ. Đầu tiên, thân là người tổ 6 phải đoàn kết một lòng. Thứ hai, nghiêm cấm yêu đương. Thứ ba, lăn lộn ăn lăn lộn uống sớm làm cốt đi, tổ chúng ta không để lại kẻ vô dụng. Thứ tư, làm tổ 6 thành viên nếu dám ở khiêu chiến. Giang Hồng một hơi thở tuyên bố rất nhiều nội quy phép tắc, đương nhiên này hơi là quy định của công ty, hơi lại là Giang Hồng một mình quyết định ra, ở giữa Prairie, hắn muốn trở thành tiêu thụ ưu tú cho nên đem rất nhiều gánh nặng con đều đặt ở trên người thành viên của tổ 6. Cuộc họp nhỏ trên đường, bóng dáng Lâm Nhược Yên đột nhiên xuất hiện ở tổ 6, cũng khiến cho tổ 6 chú ý của mọi người, bàn từ nhỏ giọng nói. Mới tới xếp tổng về ngoài thật sự điểm A, Giang Hồng thấy được Lâm Nhược Yên thời gian, cũng cung kính kêu. Tổng Giám Đốc Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhược Yên chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, đã nhìn thấy Bạch Chấn Đông ảnh tử, lập tức nói với Giang Hồng. Tôi tìm một chút Bạch Chấn Đông. Giang Hồng biết Bạch Chấn Đông thằng nhóc này vừa tới công ty, lại ở công ty có chút danh tiếng, bởi vì thay công ty giải quyết rắc rối nhỏ. Nhưng, hắn không ngờ mới nhậm chức Tổng Giám Đốc Lâm sẽ đích thân tới phòng thị trường tìm hắn, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người hơi không bình thường. Giang Hồng thử hỏi, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài tìm hắn có chuyện gì vậy? Lâm Nhược Yên cũng không thể đem mua chuyện quần lót nói cho Giang Hồng. Lạnh mặt nói, tôi tìm hắn chuyện gì còn cần ngươi phê chuẩn sao? Giang Hồng vừa nghe lời nói không đúng, lập tức nịnh nọt nói. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi không phải là ý này, tôi chỉ là... Lâm Nhược Yên không công phu nghe Giang Hồng giải thích, cô vẫn nghe nói Giang Hồng là phó tổng giám đốc em họ cho nên đem phó tổng giám đốc đột nhiên xin nghỉ bệnh cơn tức đều rắc đến Giang Hồng trên người. Hôm nay cô vừa mới lên đảm nhiệm phó tổng công ty thì xin nghỉ một tháng, còn có mấy người quản lý ở các phòng ban khác đồng thời xin nghỉ. Theo cô điều tra phát hiện, mấy người quản lý phòng ban này đều vạn nguyên hồng bộ hạ cũ cho nên công ty xảy ra xin nghỉ sự kiện, đều vạn nguyên hồng cố ý an bài, mục đích chỉ có một, đó chính là làm cho Lâm Nhược Yên khó xử, gọi điện thoại cầu xin hắn trở về. Chỗ có vạn nguyên hồng làm như thế, đơn giản chính là Lâm Nhược Yên cướp vị trí của hắn, vốn cho là ông chủ sữa Prairie vì bị ốm phải giao cho công ty vạn nguyên hồng toàn quyền quản lý, không ngờ lại mới mời một con nhóc mới từ nước ngoài về, điều này làm cho vạn nguyên hồng hoàn toàn không tiếp nhận, cô dựa vào đâu a, chỉ dựa vào này mấy chương văn dựa vào. làm cho một không hề có kinh nghiệm cô nhóc đến nhận Vạn Nguyên Hồng đoàn đội, trong lòng hắn khẳng định không phục. Sữa Prairie phát triển đến nay, có quy mô như vậy, công lao chỉ có thể là hắn mà thôi. Lâm Nhược Yên không nhịn được nói. Được, tôi không muốn nghe ngươi giải thích. Nói xong, Lâm Nhược Yên trực tiếp một chút tên. Bạch Chấn Đông, tới dưới văn phòng của tôi. Ở trước mắt bao nhiêu người, Lâm Nhược Yên trực tiếp đem Bạch Chấn Đông từ phòng thị trường nhận đi. Khác mấy đồng nghiệp không ngừng hâm mộ, đều ở trong lòng oán trách mình vẻ ngoài quá xấu, bằng không cũng biết hưởng thụ Bạch Chấn Đông này đãi ngộ đặc biệt. Bọn họ cũng đang nghi ngờ Bạch Chấn Đông và Lâm Nhược Yên có phải là có không quan hệ đặc biệt, bằng không làm sao có thể tự mình đến phòng thị trường đòi người. Bạch Chấn Đông và Lâm Nhược Yên sau khi rời đi, Giang Hồng Triều thùng rác trong dùng sức phun một bãi nước bọt lẩm bẩm trong miệng. Mẹ, kiêu căng cái gì, sớm muộn sẽ đem ngươi đuổi đi, nhìn ngươi còn có thể thần khí bao lâu. Đến văn phòng Tổng Giám Đốc, Bạch Chấn Đông đúng lúc đem quần lót trình lên, áy náy nói. Tổng Giám Đốc Lâm, thật ngại quá, vừa nhất thời không cẩn thận đem túi kéo rách. Lâm Nhược Yên liếc nhìn bên trong túi quần lót nhíu mày hỏi. Tại sao là màu hồng? Bạch Chấn Đông gãi sau gáy cười đùa cợt nhà nói. Ngươi trên tờ giấy vừa không có viết chỉ định phải màu gì, tôi lại thay ngươi chọn một màu hồng, tôi cảm thấy màu hồng mặc ở trên người ngươi khẳng định đẹp. Lâm Nhược Yên trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Ai nói cho ngươi biết tôi phải mặc? Bạch Chấn Đông lắp ba lắp bắp hỏi nói. Tổng Giám Đốc Lâm, ngươi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sáng sớm không phải là không mặc, này gì, này còn chưa nói xong, đã bị Lâm Nhược Yên cứng rắn cắt ngang. Ngươi câm miệng lại cho tôi, về sau không cho phép cầm chuyện ngươi nhìn thấy sáng sớm hôm nay. Bạch Chấn Đông liên tục gật đầu, biểu hiện ra dáng vẻ hoàn toàn nghe lời, cũng biết Lâm Nhược Yên uy hiếp. Lâm Nhược Yên lại yêu cầu vô lý nói. Còn có, không cho phép nghĩ linh tinh, lời này có chút ép buộc, hắn ủy khuất nói. Tổng Giám Đốc Lâm, này khống chế thế nào a, tôi đầu óc này cũng đâu phải tivi, người ấn một chút nó lại có thể tạm dừng. Tôi không quản được nhiều như vậy, nếu như ngươi dám suy nghĩ linh tinh tôi giết chết ngươi. Bạch Chấn Đông ở trong lòng cười gian ác nói, là làm ở văn phòng. Còn là làm ở chỗ khác, nghĩ đến đây, trên mặt Bạch Chấn Đông thoáng lộ ra chút nụ cười xấu xa, vừa lúc bị Lâm Nhược Yên bắt được. Ngươi lại suy nghĩ linh tinh cái gì? Ngươi có tin tôi hay không, cạy não của ngươi ra? Lâm Nhược Yên vừa nói, một bên lấy một cái kéo từ trong ngăn kéo ra. Thấy kéo, Bạch Chấn Đông lại khiếp sợ theo bản năng che hạ bộ, kinh hồn bạt vía hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, ngươi cạy đầu óc cầm kéo làm quá mức. Chỉ nghe thấy, răng rác, một tiếng, Lâm Nhược Yên dùng kéo cắt bỏ quần lót nhãn hiệu, trong miệng lại phú có thâm ý nói. Ngươi nếu như về sau còn dám đối với tôi suy nghĩ linh tinh, tôi lại thay ngươi cắt nó. Không dám, Bạch Chấn Đông vội vàng thỏa hiệp, lúc này, cắt mác xong Lâm Nhược Yên, lập tức căn dặn hắn. Ngươi ra ngoài thay tôi giữ cửa, bất kỳ người nào cũng không cho phép bước vào, bao gồm ngươi ở bên trong, nếu như ngươi chưa tôi đồng ý tự tiện xông vào tôi lại thật sự cắt ngươi. Lâm Nhược Yên văn phòng là hình thức đóng kính, vừa đóng cửa, ngoài văn phòng hoàn toàn không nhìn thấy, ngay cả bên trong xảy ra chuyện gì cũng nghe hoàn toàn không gặp, nhưng Bạch Chấn Đông phát hiện, ngoại trừ văn phòng Tổng Giám Đốc là hình thức đóng kính, khác ban quản lý văn phòng đều mở ra cách thức, nếu không phải là như vậy, Lâm Nhược Yên cũng chỉ có thể đi nhà vệ sinh đổi thành. Đương nhiên, Bạch Chấn Đông biết Lâm Nhược Yên đóng cửa làm gì, nhưng vẫn cố ý nói. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài yên tâm lớn mật mặc. Cửa văn phòng Tổng Giám Đốc giữ cửa, sẽ không để cho người bước vào. Nghe được lời này, Lâm Nhược Yên gương mặt trắng ngần lại đỏ bừng, một lực địa thúc giục. Người nhanh cốt ra ngoài cho tôi. Trường và Thiết Mục Lục khách sạn lớn Đông Huyền, văn phòng Tổng Giám Đốc cánh cửa vừa đóng cửa, lại bị Bạch Chấn Đông bỗng nhiên đẩy ra, sợ đến mức Lâm Nhược Yên trong tay quần lót suýt nữa rơi xuống đất. Vừa muốn mở miệng răn dạy hắn, người này lại dò vào tới nửa cái đầu, vừa cười vừa nói. Tổng Giám Đốc Lâm, ngươi mặc trước tốt nhất tắm một chút, bằng không dị ứng thì phiền toái, hơn nữa chỗ kia là. Nghe được lời này, tức giận đến mức Lâm Nhược Yên nắm lên bút viết trên bàn làm việc lại chiều Bạch Chấn Đông ném tới, trong miệng cũng thối mắng. Lan, chỉ có điều, Lâm Nhược Yên ném tới bút viết lại bị Bạch Chấn Đông giơ tay tiếp nhận, này đảo khiến Lâm Nhược Yên vô cùng bất ngờ. Bạch Chấn Đông đóng cửa lại, và bảo vệ vậy đứng ở Tổng Giám Đốc cửa cũng ở trên ngón tay cái chuyển động Lâm Nhược Yên ném tới bút viết, chơi một lúc hắn đem bút viết tiến đến trước lỗ mũi nghe nghe, không ngờ Lâm Nhược Yên đã dùng qua bút đều thơm như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lúc này, trong đầu hắn mặt lại bắt đầu ảo tưởng, lúc này Lâm Nhược Yên đang ở trong phòng làm việc đổi quần lót, hắn đảo muốn trộm nhìn, nhưng lại lo lắng bị Lâm Nhược Yên phát hiện, lại buông tha ý nghĩ như vậy. Người đẹp lễ Tân A Châu lại vào lúc này đi tới, nhìn thấy Bạch Chấn Đông và cọc gỗ vậy đứng ở cửa văn phòng, tò mò hỏi.